Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 39, Hóa Phàm. Sư đệ, tuyển ra 5 người về sau, bọn họ ít nhất chính là chi thánh như thế 10 tầng thiên phú rồi. Thậm chí có thể sẽ đạt tới ngươi dạng này cực hạn đại viên mãn thiên phú. Cổ Hải nhìn lấy Tần Phong, trong mắt cũng có được hâm mộ. Về sau bọn họ cũng liền đều là ngươi thân truyền đệ tử rồi a. Sẽ không, Tần Phong lại lắc đầu nói, thầy trò là lớn duyên phận, nếu không có thầy trò duyên phận, lại cao hơn thiên phú cũng làm không được thầy trò. T, Cổ Hải không khỏi hít vào rồi miệng khí lạnh. Tần Phong cười nói, Chí Tôn bất diệt thể, nguyên tịch thần hồn thuật, các ngươi bao quát về sau ưu tú nhất đệ tử đều có thể tu luyện. Nhưng thấm tâm kiếm điển, ta thông thiên kiếm đạo trừ rồi ta đệ tử bên ngoài, ai cũng không thể học. Không phải là ta giấu dốt, thật sự là cái này kiếm đạo không có kinh thế kiếm đạo ngộ tính. Căn bản học không đến tinh túy, ngược lại không bằng tu luyện phổ thông kiếm đạo. Ta cũng coi như thấy qua vô số thiên kiêu, nhưng chân chính có cơ hội luyện thành thấm tâm kiếm điển cũng chỉ có A Đông rồi. Ta tin, người kiếm đạo nếu như không khó, người liền sẽ không mạnh như vậy rồi. Cổ Hải vậy, cảm thán. Tốt rồi, nên lời nhắn nhủ ta đều bàn giao ngươi rồi. Cũng nên lịch luyện đi rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía sau lưng một người. Mập mạp, chúng ta đi thôi. Ai, được rồi. Ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong kìm nén đến lâu, ta vậy sớm nghĩ thấu thông khí rồi. Kia tên đi theo Tần Phong, Cổ Hải người đứng phía sau không phải là người khác, chính là Ngô Tuấn Nam. Tần Phong muốn dẫn lấy hắn là bởi vì hắn thủy chung là Tần Phong một khối tâm bệnh. Nếu như mập mạp không thể biến trở về đã từng kia cái thiện lương lạc quan mập mạp, kia Tần Phong trong lòng nhất định khó mà tiêu tan. Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam không còn phi hành, mà là ẩn nấp tu vi, như là phàm nhân đồng dạng đi ở trên quan đạo, nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Tần Phong thật sâu hô rồi khẩu khí, cảm ngộ đại đạo, đây cũng không phải là bất kỳ cái gì công pháp có thể đưa đến tác dụng. Thậm chí cực đoan chân quý thiên địa linh bảo, trừ phi vốn là ẩn chứa sinh mệnh đại đạo, nếu không vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ muốn ở sinh mệnh đại đạo bên trên có chỗ thuế biến, liền cần suy nghĩ sinh mệnh, lĩnh ngộ ra một loại thuộc về chính mình sinh mệnh cảm ngộ. Đây mới là duy nhất phương pháp. Chính là bởi vì biết rõ những này, cho nên Tần Phong không có ở Giang Sơn xã tắc đồ nội tu đi, ở nơi đó tu hành. Mặc dù hắn có thể nhanh nhất đại đạo thánh cảnh tầng 8, thậm chí sau cùng thánh cảnh tầng 9, thế nhưng là hắn tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo sẽ một mực mất cân bằng đi xuống, càng kéo vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho đến ảnh hưởng hắn thần cảnh đột phá. Muốn đột phá thần cảnh, nhất định phải tất cả phương diện đều hướng tới hoàn mỹ. Tần Phong hít sâu khẩu khí, đem chạy nước rút thần cảnh chuyện từ não bên trong khu trừ. Hắn biết rõ, khoảng cách một bước kia còn rất xa xôi. Mình bây giờ trọng yếu nhất sự tình chính là cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, mà nửa đời trước của hắn thực sự giết chóc bên trong vượt qua, lại cướp đoạt rồi lượng lớn tử vong chi đạo lực lượng. Nếu muốn chân chính cảm ngộ sinh mệnh, như vậy hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, làm một cái người bình thường nhất, một bông hoa một cọng cỏ một thế giới. Sinh mệnh vốn là thể hiện tại cái này bé nhất mạt bên trong. Bất chi bất giác bên trong, Tần Phong tâm cảnh chậm rãi cải biến, thời gian dần trôi qua, hắn mơ hồ có rồi một tia minh ngộ, chỉ là cái này minh ngộ như là thiểm điện vậy vạch một cái mà qua. Nhanh đến Tần Phong không cách nào bắt, hắn hơi trầm mặc, yên lặng cười một tiếng, thể nội tu vi như là bông tuyết tan rã vậy dần dần biến mất. Cuối cùng, cả người hắn nhìn cùng phàm nhân không khác. Tần Phong mắt bên trong lộ ra kỳ dị chi quang, hắn thuận tay đem bên thân bên đường cây liễu lá lấy xuống một chi, đặt ở rồi miệng bên trong, trải nghiệm lấy trong đó xanh chát chát chi vị, từ từ hướng nơi xa đi đến. Vô tận cương vực vô cùng rộng lớn, mà Bắc Cực đại cương vực lại là phương viên vượt qua trăm vạn dặm cỡ lớn cương vực. Cho nên, trong đó người tu hành đông đảo, đồng dạng, phàm nhân số lượng, cũng là đạt tới rồi một cái to lớn số lượng. Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam lúc đi lại, trông thấy một chút người qua đường, cũng đều cõng lấy hành lý, chỉ có bọn họ không có bất kỳ cái gì bao khỏa. Kể từ đó, có phần bị người đi đường chú ý. Tần Phong trầm ngâm một chút, từ đường cái hai bên bẻ xuống một chút cành, tự tay tập kết một cái tiểu khuông, vác tại rồi sau lưng, sau đó càng là bẻ xuống không ít lá cây cỏ cây, ném vào rồi tiểu khuông bên trong. Phong ca, người này là làm gì a? Ngô Tuấn Na nhịn không được hiếu kỳ nói. Học dạng, Tần Phong cười nói, hai người đi ở trên quan đạo, vẻn vẹn mấy canh giờ, bọn họ liền thấy đến rồi không ít phàm nhân võ giả. Kỵ lấy con ngựa cao to, gào thét mà qua, những này người đối với đi ở ven đường Tần Phong, nhìn cũng không nhìn một mắt, mỗi lần có thớt ngựa đi qua, liền sẽ nhấc lên một mảnh bụi đất, muốn chết. Ngô Tuấn Nam trong mắt lóe lên một vệt âm lệ, cái này muốn ra tay, nhưng mà lại bị Tần Phong ngăn lại rồi. Chúng ta bây giờ là người bình thường, người bình thường gặp được loại chuyện này, hơn phân nửa là nén giận. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy, cũng không để ý, phủi bụi trên người một cái, tiếp tục đi lại. Ta nói Phong ca, thật tốt, thiên hạ cộng chủ không thích đáng. Người này là cái gì tu hành a? Ngô Tuấn Nam nói thầm lấy, ngươi không thích đáng, để ta trở về làm a? Tần Phong không có trả lời, tiếp tục đi đường, chỉ là hắn lần này đi ra không bao xa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng, nhường đường. Lúc này đồng thời một luồng cường phong từ phía sau đánh tới. Tần Phong né người sang một bên, chỉ thấy một thớt màu đen tuấn mã, cơ hồ dán lấy thân thể của hắn, cọ rồi đi qua. Ngay sau đó, lại có mấy con tuấn mã, gào thét mà tới, trong đó có một thớt, mắt thấy là phải đâm vào Tần Phong trên người. Ngay tại cái này lúc, cái kia lập tức tráng hán, thật nhanh hung hăng kéo một cái cương ngựa, nhưng nghe một tiếng dồn dập ngựa hí, kia con ngựa móng trước tức khắc cao cao nâng lên, hướng về sát bên nghiêng đi, ở trên mặt đất tiến lên mấy bước sau, kia con ngựa mới dừng bước chân. Trên đó tráng hán mắt to chừng một cái, trong tay roi ngựa xoay tay lại co lại, bổ đầu tựa như Tần Phong rơi xuống. Lúc này đồng thời hắn trên miệng quát nói, từ đâu tới mù lòa, không mọc mắt con ngươi. Tần Phong lông mày nhíu một cái, chỉ là ở roi ngựa kia rút tới trong nháy mắt, một cái trung niên hán tử từ bên cạnh con ngựa trên nhảy lên, một phát bắt được roi ngựa, bất mãn nói nói, Trương Toàn, ngươi đùa nghịch cái gì uy phong. Tráng hán kia hừ nhẹ một tiếng, thu hồi roi ngựa, hung tợn chừng rồi Tần Phong một mắt sau, kéo một phát cương ngựa, mau chóng đuổi theo. Trung niên hán tử nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt, quay người nhìn qua Tần Phong, ôm quyền nói rằng, vị này tiểu ca, vừa rồi nhưng từng hù dọa ngươi rồi, chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, mong được tha thứ. Tần Phong lắc đầu nói, không có việc gì. Nói lấy, hắn đem bụi đất trên người vỗ xuống. Cái kia trung niên nam tử mắt lộ ra kinh ngạc, hắn thấy Tần Phong chỉ là người bình thường mà thôi, không có bất kỳ cái gì luyện võ dấu vết, nhưng người này can đảm lại là có chút hơn người. Trung niên nam tử cẩn thận nhìn rồi Tần Phong một mắt, cười nói, tại hạ Lữ Hưng, này đạo chỉ có một cái phương hướng, cái kia chính là Đại Nguyên Thành, không biết tiểu ca đi Đại Nguyên Thành không biết có chuyện gì. Nói xong, hắn nhìn rồi Tần Phong sau lưng Tiểu Khuông một mắt, cổ quái nói rằng, tiểu ca thế nhưng là làm nghề y thầy thuốc. Tần Phong cũng không giải thích, gật rồi đầu một cái, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, lại liền ôm quyền, sau đó trở mình lên ngựa, tay phải vỗ lưng ngựa, tức khắc kia con ngựa tê minh một tiếng, cũng không phải là hướng về phía trước, mà là hướng về sau phi đi. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, ở đường cái phía sau ngoài 10 dặm, có một đội xe ngựa, chính chậm rãi tiến lên, sau nửa canh giờ, cái kia một đội xe ngựa, xa xa xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, ở xe ngựa bốn phía, có lấy gần trăm cái kỵ lấy tuấn mã đại hán, những này người từng cái một hai mắt tia sáng lập lòe. Huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên là võ lâm bên trong cao thủ. Lữ Hưng ở một chiếc xe ngựa sát bên, dò xét đầu cùng xe ngựa phía trên chính tại nói chuyện. Quan này nói vốn cũng không rộng, nhìn thấy xe ngựa về sau, Tần Phong đứng ở bên đường, làm xe ngựa đi ngang qua Tần Phong bên thân lúc, có bốn cái đại hán nhưng đã đi đến Tần Phong trước người, đem hắn ngăn cản ở ngoài. Lữ Hưng này lúc quay đầu nhìn rồi Tần Phong một mắt, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, kéo một phát cương ngựa, lạc hậu mấy bước đi đến Tần Phong trước người, ôm quyền nói rằng, tiểu ca, đối với Tà Phong chứng bệnh, ngươi nhưng có dược vật làm dịu. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, hắn biết rõ đối phương hiểu lầm chính mình là làm nghề y thầy thuốc. Nguyên bản lấy hắn tính tình, vốn không sẽ đi lý việc này, nhưng hắn tâm niệm nhất động, có lẽ cái này là một cái dung nhập thế giới người phàm cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Phong nói rằng, thế nhưng là có bệnh nhân. Trung niên nam tử một chút do dự, gật đầu nói, có cái nha hoàn bệnh rồi, nơi này khoảng cách Đại Nguyên Thành còn có 7 ngày lộ trình. Đi theo thầy thuốc mở đơn thuốc, không thấy làm dịu, Tần Phong nhìn rồi xe ngựa một mắt, nói rằng, ta thử nhìn một chút một cái đi. Lữ Hưng cười khổ nói, tiểu ca, người nơi đó có hay không nhưng làm dịu dược vật? Nếu là không có, không nhìn cũng được. Ngay tại cái này lúc, xe ngựa bên trong truyền tới một lão già âm thanh, Lữ Hưng, để hắn đến xem a. Thầy thuốc đi thiên hạ, có lẽ người này có phương pháp pháp y trị cũng nói không chừng. Lữ Hưng vội vàng xưng phải, từ trên ngựa nhảy xuống, đối Tần Phong nói rằng, tiểu ca, phiền phức rồi. Tần Phong theo lấy Lữ Hưng, đi đến rồi bên cạnh xe ngựa, đang muốn đi lên thời điểm, trong xe lão già ho khan rồi một tiếng, Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn lại, áy náy nói rằng, tiểu ca, cứ như vậy xem đi, không cần đi lên rồi. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lấy thần trí của hắn, đã sớm nhìn ra, trong xe ngựa có 3 người, trừ rồi một cái lão già bên ngoài, chính là 2 cái tuổi trẻ thiếu nữ. Từ cách ăn mặc trên nhìn, rõ ràng là chủ tớ 2 người. Sinh bệnh vị kia, căn bản cũng không phải là cái gì nha hoàn, mà là kỳ chủ tử. Ở Tần Phong thần thức quét qua phía dưới, kia tiểu thư ở đâu là cái gì gió tà vào cơ thể? Rõ ràng chính là máu trong cơ thể bên trong có một luồng màu xanh chi khí. Hiển nhiên là chúng rồi một loại nào đó độc. Đưa tay ra, Tần Phong nói rằng, xe bên trong nữ tử, do dự rồi một chút, từ màn xe bên trong vươn ngọc thủ, Tần Phong nắm hắn tay cổ tay, mặt ngoài là bắt mạch, trên thực tế lại là một vệt linh lực lặng yên không tiếng động xuyên thấu qua mạch đập truyền vào. Rồi nữ tử thể nội, Tần Phong thu tay về, nói, bệnh này cũng không trở ngại. Lữ Hưng nghe vậy đại hỉ, liền nói, nhưng có lương dược. Ếch, Tần Phong ngược lại là sững sờ, tưởng tượng cũng thế, phàm nhân sinh bệnh đều muốn ăn dược, cũng không thể không có dược liền tốt rồi a. Hơi chút do dự, hắn từ phía sau Tiểu Khuông Từ tùy ý cầm ra một chi lá cây, đưa cho Lữ Hưng, nói rằng, dùng sống, một hồi tốt rồi. Lữ Hưng cổ quái nhìn lấy trong tay lá cây, cái này rõ ràng chính là một cái phổ thông đến cực điểm cây liễu lá cây. Hắn đắng chát cười một tiếng, thầm nói chính mình nhìn lầm người rồi, người này tuyệt không phải cái gì làm nghề y thầy thuốc. Rõ ràng chính là một người điên mà thôi, bằng không mà nói, nào có người lấy cây liễu lá cây làm dược liệu, như cái này lá cây thật sự là dược liệu, như vậy đường cái hai bên lá cây, một chảo một đống lớn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?